Mạnh Hạo có chút hoảng hốt, cho dù cho tới bây giờ, hắn đều cảm thấy khó tin, nhưng Mạnh Hạo không có bị ảnh hưởng khiến đầu óc mê muội, ngược lại trong một chớp mắt này, tận đáy lòng hắn xuất hiện cảm giác nguy cơ mãnh liệt. U Cách Trương,